Nữ chính truyện CCCC gặp nam chính Thanh Thủy Văn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vì cần bị thanh lọc mạng lưới, nữ chính truyện xếp như ta trực tiếp bị hệ thống ném vào Thanh Thủy Văn để tiếp nhận cải tạo cười chết ta mất. Có chắc là cải tạo được không? Ta cải tạo bọn họ còn nghe được. Nữ chính truyện xếp vĩnh viễn không nhận thua. Hậu cung ngày xưa của ta mất rồi. Ta muốn mở hậu cung mới ở thế giới này. Cũng may là hệ thống còn chút lương tâm. Để ta trở thành công chúa quyền thế nhất ở thế giới này. Ta nhìn gương mặt tuyệt sắc trong gương, hỏi thị nữ bên cạnh. Người nói xem, với gương mặt này, thân phận này của bản công chúa thì cần phải có ít nhất 7-8 nam sủng đúng không? Thị nữ kinh ngạc tròn mắt. Công chúa, sao ngài có thể nói lời này được? Thế giới Thanh Thủy Văn đáng sợ như vậy sao? Nam tử đầu tiên ta để mắt tới chính là nam chính của thế giới này, Triệu Hòa Triệt. Dung mạo tuấn tú, như trăng như sao, tuổi còn trẻ đã bước vào nội các, có thể nói là lang quân danh tiếng nổi nhất ở kinh thành. Nói thật, ta không muốn trêu chọc nam chính Thanh Thủy Văn. Nhưng hắn thật sự quá đẹp, mỗi đường nét đều hợp khẩu vị của ta. Giây đầu tiên nhìn thấy hắn, ta chỉ nghĩ, nam nhân này nhất định phải lọt vào tay ta. Hai, ta cẩn thận suy nghĩ xem trước kia ta đã quyến rũ những nam tử khác như thế nào. Đầu tiên nói với nam tử đó một câu, sau đó phong tình vạn trùng liếc một cái, xong, cắn câu, hình như rất đơn giản, ta mặc vào váy áo lộng lẫy của thế giới này, quá đẹp, bộ dạng này nhất định sẽ làm bọn họ thần hồn điên đảo. Ta khoan thai xuất phủ, ta dình ở cửa Triệu gia một hồi, cuối cùng, vô tình gặp gỡ, hắn, khi Triệu Hòa Triệu xuống xe ngựa, vừa nhìn thấy ta hắn đã kinh hãi, cúi người hành lễ. Thân hình cao lớn, chiều phục màu đỏ sẫm nổi bật lên gương mặt trắng như bạch ngọc của hắn, đôi mắt lấp lánh trong veo nhìn về phía ta. Trong lòng ta hơi ngứa ngáy, tùy tiện nói một câu rút ngắn khoảng cách vậy. Này, hôn môi không, Triệu đại nhân đứng trước thiên tử vẫn ung dung bình tĩnh, Thái Sơn có sập ngay trước mặt cũng không đổi sắc, giờ phút này lại ngây ngần cả người. Nói thật, ta cũng sững sờ, sao ta lại nói hết suy nghĩ trong lòng ra nhỉ, càng là những lúc như này. Càng phải bình tĩnh. Tiếp theo, ánh mắt, ta cụp mắt xuống, lại hơi nhướng lên nhìn về phía Triệu Hòa Triệt. Phong tình vạn trùng, trực tiếp hạ bút thành văn. Triệu Hòa Triệt nhíu mày, mắt công chúa, bị tật sao, ta hít sâu một cái, trong chuyện xét của ta, muốn ngủ với nhau chỉ cần nói thẳng là được. Triệu đại nhân, bản công chúa đang liếc mắt đưa tình với ngươi. Triệu Hòa Triệt càng nhíu mày chặt hơn, khi đó... Ta không biết rằng, đối với một nam chính Thanh Thủy Văn thì chuyện ta làm là kinh thiên động địa cỡ nào. Cho nên, ta à Triệu đại nhân đâm đơn kiện, giam vào đại lao. Ta đợi trong lao suốt 2 canh giờ, vẫn không nghĩ thông được hướng phát triển này. Bình thường, giờ phút này chúng ta đã lên giường thực hành nội dung chính mới đúng. Sao ta lại ở trong lao? Ta rơi vào trầm tư, thái tử đệ đệ tới thăm ta. Hắn ta lén la lén lút, dường như ta làm cho hắn ta bẽ mặt lắm vậy. Hoàng tỷ, ngày thường tỷ muốn đùa nghịch thế nào cũng được, nhưng sao lại đi làm chuyện đổi phong bại tục này chứ? Hắn ta day chán, ngay cả ta, cũng không giúp được tỷ. Ta kinh ngạc, thế giới Thanh Thủy đáng sợ vậy sao? Ta đường đường là đại công chúa, nắm quyền lớn, không cởi áo ngay ven đường đã tốt lắm rồi, sao nói 2 câu mà cũng không được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử thở dài, tỷ đợi thêm 2 canh giờ nữa. Ta sẽ lén thả tỷ ra. Thế là ta, một nữ chính truyện xếp, chỉ vì liếc mắt đưa tình với nam chính Thanh Thủy Văn mà bị giam trong lao suốt 4 canh giờ. Ta thừa nhận, Triệu Hòa Triệu là nam nhân đầu tiên ta không chiếm được. Ba, sau khi ra khỏi nhà lao, ta ở phủ công chúa trằn trọc suốt mấy ngày. Cuối cùng, ta nhận thức được, ta không phải nữ chính của thế giới này. Không có hào quang nữ chính. Không thể khẽ ngoắc tay đã khiến nam nhân điên đảo thần hồn được nữa. Nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại, dù sao ta cũng là đại công chúa. Ta có thể trực tiếp cường thủ hào đoạt, thế là ta để mắt tới tân thám hoa lang Lâm Phỉ Chi. Nghe nói, khi thi đình, Lâm Phỉ Chi văn phong hơn người, phụ hoàng còn muốn phong hắn ta làm trạng nguyên. Nhưng tướng mạo Lâm Phỉ Chi lại vô cùng khôi ngô, phụ hoàng bèn cho hắn ta làm thám hoa lang. Ta nghe ngóng được thân thế của Lâm Phỉ Chi, trong nhà bần hàn, cô mẫu nuôi hắn ta trưởng thành, cuộc sống vô cùng khó khăn. Không quyền, không thế, không hôn ước, là một nhân viên ba không, nhân tài cỡ này nên thu nạp vào phủ công chúa mới phải. Thế là mấy ngày sau, ta tổ chức thưởng mai yến. Thái tử và mấy vị hoàng đệ cũng bị ta bắt tới, chẳng có tên nào hợp thẩm mỹ của ta cả. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Hòa Triệt, ta lập tức ngẩn người. Hắn mặc thường phục màu xanh đậm, cài tóc bằng ngọc quan, thực sự là ngọc thụ lâm phong. Nhưng ta đâu có đưa thiếp mời cho hắn, có lẽ hắn có quan hệ tốt với Lục hoàng đệ nên cùng đi đến đây. Thấy ánh mắt hờ hững của hắn liếc tới, ta khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi tiếp đãi các khách quý khác. Nam chính Thanh Thủy Văn ta không thể trêu vào, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? 4. Nghe được thị nữ thông báo thám hoa lang đến, mắt ta sáng lên, đích thân ra sảnh tiếp đãi. Khi nhìn thấy người, ta suýt thì rớt cả nước miếng. Lâm Phỉ Chi mặc áo vải thô màu trắng, dáng vẻ lạnh nhạt, trên môi nở nụ cười hiền hòa, khiến người ta cảm giác như được tắm gió xuân. Nếu Triệu Hòa Triệu Thanh cao như mặt trăng, thì Lâm Phỉ Chi chính là mây cuối chân trời. Tướng mạo này rất thích hợp để ta cường thủ hào đoạt. Ta khẽ cười, không thẹn là thám hoa lang do phụ hoàng khâm điểm, quả nhiên danh xứng với thực. Lâm Phỉ Chi cúi người hành lễ, công chúa qua khen, ta dẫn hắn đến hậu viện, dọc đường cười nói không ngừng. Thái tử và mấy vị hoàng đệ nhìn Lâm Phỉ Chi, sau đó lại nhìn sang Triệu Hòa Triệt, rồi lại ngơ ngác nhìn ta. Lục hoàng đệ đi tới bên cạnh ta, ghé vào tai nói nhỏ. Hoàng tỷ, không phải tỷ ngưỡng mộ Triệu đại nhân sao? Hôm nay ta lừa người đến đây rồi, sao tỷ lại đổi mục tiêu? Ta còn gọi Triệu đại nhân là tỷ phu nữa. Cảm ơn ngươi, chẳng trách, nét mặt Triệu Hòa Triệt càng lúc càng lạnh. Sao Triệu Hòa Triệt lại đi về phía này? Lâm Phỉ Chi đứng cạnh tròn mắt nói. Phỉ Chi không làm phiền công chúa nữa. Hắn ta chắp tay hành lễ, đang định lui sang một bên. Ta há miệng ra, vô thức nói. Không phiền, bước chân Triệu Hòa Triệt dừng lại, khẽ cười một tiếng. Vậy là vi thần làm phiền rồi. Ta giật mình, tên Triệu Hòa Triệt này có biết nói chuyện không vậy? Ta đành phải dặn ra nụ cười. Đương nhiên không phải, thái tử thấy bầu không khí không đúng, vội vàng ra giúp ta giải vây. Sắp đến giờ rồi, bắt đầu yến tiệc đi. Ta vội đáp, đúng thế, không thể để mọi người đợi lâu được. Hy vọng đồ ăn có thể chặn được miệng Triệu Hòa Triệt. Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hòa Triệu ngồi ở vị trí thứ ba bên tay phải ta. Lâm Phỉ Chi ngồi xa hơn một chút, ở tận vị trí thứ 8. Ta vốn muốn nhìn Lâm Phỉ Chi, nhưng trên đường nhìn về phía hắn ta, ánh mắt lại luôn vương vấn ở chỗ Triệu Hòa Triệt. Hình như hắn uống vài chén rượu, môi hồng răng trắng, đôi mắt cũng hồng lên. Lòng ta lại hơi ngứa ngáy, ta bực bội uống cạn chén rượu, tỉnh táo chút, vẫn chưa quên vụ ngồi nhà lao 4 canh giờ sao. Ta ổn định lại tinh thần, ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Phỉ Chi đứng dậy rời tiệc. Cách tốt nhất để quên đi một nam nhân chính là quen một nam nhân khác. Ta lấy cớ muốn hít thở không khí, cũng đi theo ra ngoài. 6. Lâm Phỉ Chi đứng cạnh hồ nước trong hậu hoa viên. Mặc dù hắn ta uống rượu nhưng mặt lại không đỏ, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh, nhìn lại có chút phong tình, còn đẹp hơn hoa mai nở ở bên cạnh. Thu nếp, hôm nay ta nhất định phải thu nạp hắn ta. Ta hàn huyên vài câu với hắn ta, sau đó vào thẳng vấn đề chính. Lâm Phỉ Chi, đi theo bản công chúa, được không? Bản công chúa sẽ cho ngươi địa vị, cho ngươi phú quý. Ta nhìn thần sắc của hắn, tuy có mấy phần kinh ngạc, nhưng cũng may không phải nét mặt muốn đưa ta đi ngồi tù. Ta thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Ta là đại công chúa, ta và thái tử đều do hoàng hậu sinh ra, ngoại tổ phụ là Cao đại nhân. Lâm Phỉ Chi không đáp lời, ta cũng không thúc giục. Nếu như hắn ta không có chút cốt khí và tự tôn thì chẳng còn gì thú vị nữa. Thật lâu sau, hắn ta mới nói, điện hạ muốn ta vào phủ công chúa làm gì? Hả, để, nếu có phò mã thì không tiện mở hậu cung lắm nhỉ? Thỉnh thoảng ngươi cùng ta làm vài chuyện, tâm sự một hồi là được rồi. Hình như Lâm Phỉ Chi nghe hiểu, lại hình như nghe không hiểu. Sắc mặt hắn ta đỏ bừng, đang định nói chuyện, lại nghe có tiếng nói lạnh lùng vang lên. Công chúa thật có nhã hứng, là Triệu Hòa Triệu, hắn đứng ở cách ta 10 bước, gió nhẹ thổi, hoa mai rơi rụng lả tả vào người hắn. Cảnh đẹp như thế, nếu là ngày thường thì ta đã si ết ẩy nước miếng rồi. Nhưng lúc này ta chỉ cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. lời vừa rồi không bị hắn nghe được đấy chứ. Xong rồi, cảm giác ta sẽ chết rất thảm. Cách chương.